Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, ta đáp ứng quá muốn cho các ngươi chữa bệnh sao? Mọi người nhìn Cát Đông Húc lại nhìn Owen, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt chính là tràn ngập tò mò cùng kính nể. Mà nhìn Owen ánh mắt liền khó tránh khỏi có chút vi diệu. Oh my god, lão đại, y thuật của ngươi thực sự quá thần kỳ. Dĩ nhiên có thể một chút nhìn ra Owen tuyến tiền liệt có vấn đề. Rất nhanh Elin liền vẻ mặt có chút khoa trương kinh ngạc thốt lên nói. Nàng đối với Owen vừa nãy rõ ràng cố ý làm thấp đi bạn trai của hắn cùng Cát Đông Húc hành vi vẫn là rất có ý kiến. Đó là khẳng định, trung y có vọng, văn, vấn. Thiết chẩn đoán phương pháp, không cần phải mượn bất kỳ chữa bệnh máy móc là có thể chẩn đoán được một cái bệnh tình của bệnh. Nhân, Cát tiên sinh y thuật cao minh, tự nhiên có thể thông qua vọng chẩn liền phán đoán ra người bệnh tình. Joseph gật đầu giải thích, nói, những năm này có thời gian rảnh rỗi, Joseph không ít giải khai hoa hạ văn hóa, đặc biệt là y thuật phương diện. Vì lẽ đó tuy rằng hắn sẽ không dùng trung y cho người xem bệnh, nhưng một ít trung y thường thức hắn bây giờ đều biết một ít. Thì ra là vậy, cái kia trung y chẳng phải là so với tây y còn lợi hại hơn. Vậy tại sao trung y nhưng kém xa tít tắp tây y thông dụng như vậy cũng được hoan nghênh? Jenny gật đầu, tựa hồ hiểu, nhưng lại có mới nghi hoặc. Bởi vì bồi dưỡng một vị có kinh nghiệm, chân chính y thuật cao minh trung y so với bồi dưỡng một vị tây y khó khăn. Cát Đông Húc đáp lời, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không có hứng thú lại bàn luận vấn đề này. Ngược lại nhìn về phía sau đó chạy tới, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn trung niên nữ tử. Mỉm cười nói, Joseph tiên sinh. Ngươi không tính giới thiệu quý phu nhân cho ta biết sao? Thất lễ Cát tiên sinh, ta giới thiệu một chút, vị này chính là phu nhân ta Sila. Sila, vị này chính là Cát tiên sinh, là một vị phi thường lợi hại trung y. Tai của ta minh chính là hắn giúp ta chữa khỏi. Joseph nghe vậy vội vã giới thiệu nói, hóa ra là Cát tiên sinh chữa khỏi Joseph ù tai. Thực sự rất cảm tạ ngươi, ngươi không biết bởi vì u tai nguyên nhân, Joseph bị bao nhiêu dằn vặt. Sia nghe nói là trước mắt vị trẻ tuổi này chữa trị chồng u tai. Không khỏi rất là giật mình, liền vội vươn tay nắm nhau, biểu thị cảm kích, không cần cảm ơn Sila. Đương thời Joseph giúp ta trì hoãn bạn ta tính mạng, vì lẽ đó ta giúp hắn cũng là nên. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát tiên sinh, còn xin ngươi sẽ đi ngay bây giờ nhà ta hỗ trợ trị liệu phụ thân ta cùng ta bệnh tật đi. Owen, nóng ruột phụ thân cùng mình bệnh tật, gặp Cát Đông Húc còn cùng Joseph bọn họ sạch kéo một ít không liên quan sự tình. Không nhịn được lại mở miệng nói, ta đáp ứng quá muốn cho các ngươi chữa bệnh sao? Cát Đông Húc xoay đầu liếc nhìn Owen một chút. Lẽ nào 250 vạn còn chưa đủ sao? Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi ra giá đi. Owen nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói. Owen tiên sinh, ta đối với ngươi tiền còn ngươi nữa bệnh không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thậm chí ta căm ghét cùng ngươi như vậy tự cho là. Không hiểu được tôn trọng người của người khác nói chuyện. Cát Đông Húc lạnh lùng nói một câu. Sau đó chuyển hướng Jenny bọn họ nói, ta có thể đi chung quanh một chút sao? Owen không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên không có chút nào đem tiền để ở trong mắt. Sắc mặt không khỏi một hồi trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Đương nhiên, nếu như Cát tiên sinh không ngại, ta có thể bồi tiếp ngươi đi chung quanh một chút, thăm một chút hoa của chúng ta vườn. Không chờ Jenny trả lời. Joseph đã cướp trả lời, ánh mắt có chút giống nhìn ngớ ngẩn giống như nhìn Owen một chút. Thân là một vị thầy thuốc, hắn tuy rằng mỗi ngày cũng là vì tiền tài lao lực. nhưng trong nội tâm hắn vẫn phản cảm có người cho là có tiền là có thể tùy ý điều động một vị thầy thuốc vì hắn ra sức. Huống chi, hắn là thấy tận mắt Cát Đông húc bản lĩnh. Owen dĩ nhiên muốn dùng tiền đến đập hắn. Càng khoa trương hơn là còn biểu hiện ra một bộ ăn chắc sự kiêu ngạo của hắn cùng đắc ý vẻ mặt. Theo Joseph, đây quả thực là ngớ ngẩn tới cực điểm. Cảm ơn ngươi Joseph thầy thuốc. Làm như vậy nhiên là tốt nhất. Cát Đông húc mỉm cười gật đầu nói. Jenny, David, các ngươi đi bắt chuyện những khách nhân khác đi. Cát tiên sinh ta và ngươi mẫu thân tới chào là được rồi. Joseph gặp Cát Đông húc mỉm cười gật đầu. Không khỏi đại hỉ, vội vã đối với Jenny cùng David bàn giao nói. Lão đại, ta có thể cùng Lô Lỗi đồng thời theo các ngươi sao? Eileen hỏi, nhìn về phía Cát Đông húc ánh mắt tràn ngập tò mò. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng, chính mình bạn trai bạn tốt, không chỉ có là một vị y thuật cao minh thầy thuốc. Hơn nữa thậm chí ngay cả 250 vạn Úc Nguyên đều có thể thuận miệng từ chối. Đương nhiên, Lô Lỗi là huynh đệ của ta, ngươi liền là bằng hữu của ta. Cát Đông húc cười nói, ngươi cũng là bạn của ta. Eileen nể mặt thành thật nói, Cát Đông húc cười cười. Sau đó ở Joseph vợ chồng cùng đi hạ, bắt đầu tham quan lên nhà bọn họ sân. Mà Jenny cùng David sau đó cũng liền bận bịu đi bắt chuyện mới tới khách nhân. Lưu lại một mặt âm trầm Owen cùng Robert. Đáng ghét, cái tên này không chỉ có cự tuyệt ta, lại vẫn trước mặt mọi người làm nhục ta. Owen nghiến răng nghiến lợi nói, Owen, hay là ngươi có thể cân nhắc đổi một loại phương thức mời hắn giúp ngươi cùng phụ thân ngươi xem. Bệnh, ngươi cũng biết, một số thời khác, nắm đấm cùng quyền lực so với tiền tài càng có sức thuyết phục. Robert nói, nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc mỉm cười. Robert, ngươi nói rất có lý, ngươi có thể giúp ta sao? Owen nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, bắp thịt trên mặt giật giật, trở nên hơi dữ tợn. Đương nhiên, ngươi cũng biết, phụ thân ta ở công ty của các ngươi nhưng là đầu không ít tiền. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy công ty giá cổ phiếu cùng công trạng bởi vì đáng chết kia xe. Đẩy mà xuống dốc không phanh. Robert nói, bất kể nói thế nào. Cảm ơn ngươi Robert, Owen nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Robert hướng Owen giơ nâng cái ly trong tay. Owen nhếch miệng nở nụ cười. Cũng theo giơ ly lên. Bất quá khi chén rượu phóng tới bên mép thời gian, hắn nhưng dừng lại, sau đó lại chậm rãi để xuống. Đáng thương Owen, nếu như mất đi rượu và gái, nhân sinh còn có cái gì lạc thú? Robert thấy thế nhớ lại Cát Đông húc lúc trước nói, nhìn Owen ánh mắt không khỏi mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Lão đại, kỳ thực từ chối 250 vạn vẫn là rất đáng tiếc. Sân một góc, Lô Lỗ thích thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Thời gian này Joseph cùng Sila đã ở Cát Đông Húc lời nói dịu dàng khuyên. Đi làm việc những chuyện khác đi tới. Dù sao cũng là nữ nhi sinh nhật party. Bọn họ làm cha mẹ vẫn có không ít chuyện còn bận rộn hơn. Đúng đấy, lão đại, phụ thân ta là cái thương nhân. Hắn đã nói, bất cứ lúc nào không muốn cùng tiền không qua được. 250 vạn, này nhưng là một cái vô cùng lớn lao con số. Có như vậy một khoản tiền, ta là có thể mua một chiếc xa hoa du thuyền, là có thể cùng Lô Lỗi, cùng bằng hữu đồng thời tự do tự tại ra biển, không cần mỗi lần nghĩ ra biển chơi, còn cần hướng về phụ thân ta mượn du thuyền, ngươi cần gì phải vì giận hơn, cùng 250 vạn không qua được đây. Eileen một mặt tiếc hận nói, làm sao ngươi hết sức yêu thích du thuyền? Cát Đông húc mỉm cười hỏi nói, đương nhiên, không có ai không thích du thuyền. Chỉ tiếc, ta hiện tại tiền kiếm được, cũng là vừa vặn đủ hoa. Eileen một mặt bất đắc dĩ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,